ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, cái giá từ cửa sổ cao vút, sau màn mưa dày đặc, bóng người vừa ném sách xuống Lý Lợi, bước một chân ra ngoài cửa sổ. Mưa quá lớn, trong khoảnh khắc sấm chớp, Trình Diệp thậm chí không kịp thấy rõ mặt kẻ đó, nhưng mưa dù lớn cũng chẳng cản được thứ đang rơi xuống. Một con người, hung thủ chẳng còn vật nặng nào, hung thủ chỉ có chính mình, kẻ hung thủ họ luôn bỏ lỡ, lần này đối diện trực tiếp với họ, vì họ vừa ngẩng đầu. Còn bóng đen ấy, trong mưa, từ tầng 6 lao xuống, gió rít, lạnh thấu xương, mùi tanh của mưa, tiếng va đập kinh hoàng, âm thanh nghẹt thở. Ngay dưới tòa vạn niên apartment, Trình Diệp và tất nhiên bị hung thủ đâm sầm vào. Trong lực va chạm khủng khiếp, tiếng xương gãy vang lên, cả người đau đớn đến chẳng kịp kêu. Va chạm, vỡ tan, hủy diệt, rồi dần dần tê dại, biến mất, chìm vào bóng tối. Lại một lần nữa, hung thủ cùng họ đồng quy vu tận, máu loang dưới tòa nhà chứa cho cốt. Chảy dài, tội ác tan biến, cứu rỗi vô tận, dòng sông thời gian chẳng ngừng trôi, chỉ xoay vần, ba cơ hội cuối cùng, họ lại phạm sai lầm một lần nữa, rồi sao nữa, sai lầm, oán hận, cái chết, cơn mưa dai dẳng này, sự biến mất đồng quy vu tận này, họ thật sự sai sao, ác ý không giả, nhưng thiện ý cũng thật, một ý niệm khởi, một ý niệm sinh. Một ý niệm lại về hư vô, những bông hoa xanh tím lại rơi. Khoảnh khắc cuối, trong lòng tất nhiên chỉ có một ý nghĩ, nếu chuyện này do tôi mà ra, hãy để tôi gánh chịu tất cả. Và anh cuối cùng mở mắt. Trình Diệp, anh khàn giọng, một tiếng gọi muộn màng, nhanh tránh ra, chạy đi, nhưng mọi thứ đã qua. Tiếng gọi này cũng trở nên nhợt nhạt. Tất nhiên đau khắp người, mắt mũi miệng đầu óc, chẳng còn liên kết với nhau, chỉ có đau đớn, như ngàn kim vạn chỉ, đâm xuyên chúng lại, những gì mắt thấy, mũi ngửi, pin cu thành một mảng hỗn loạn, đau, chưa từng có vòng lặp nào, anh mệt mỏi, tan nát thế này, cơ thể như chẳng còn thuộc về mình, tất nhiên chậm rãi nâng mí mắt nặng nề. Anh trở lại phòng 605, rèm cửa quen thuộc, bể cá không còn, những cuốn sách từng ném xuống họ, giờ trở về giá sách, chữ mạ vàng, chữ đen chữ trắng, những cái tên, những ranh giới sinh tử từng bàn luận, những lằn ranh của triết học và thế giới, từng cuốn, trông xa lạ đến lạ, anh khó nhọc đứng dậy, bước đến những cuốn sách, anh ngửa một cuốn. Anh nhớ cuốn này, Heidegger, từng ném vào Lý Lợi, rơi trước tòa nhà, cuốn sách chẳng có gì khác thường. Chỉ khi anh khẽ bóp, đầu ngón tay dính một vệt ẩm, trang sách ướt, nhưng trong phòng chẳng có sương mù, mà trang sách ướt, thậm chí nhỏ nước lấp lánh. Anh lật những cuốn khác, một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, tất cả nhắc nhở anh, cơn mưa ấy. Chẳng phải không dấu vết, liệu có phải điềm báo của hư vô? Bên cạnh máy tính, trong chậu sứ nhỏ, chỉ còn hai bông hoa cuối cùng. Vòng lặp sắp hết, vậy là thật, hoa rơi chẳng phải ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có cái giá. Tưởng rằng bị kẹt trong vô tận, hóa ra là vòng lặp hữu hạn. Mỗi lần sai, đều phải trả giá. Cổ họng ngứa ran, phổi như muốn nổ tung. Ngay lúc ấy, tất nhiên ho dữ rồi. Trước máy tính, anh thấy thứ mình vừa ho ra, một mảng đỏ tươi. Trình Diệp tưởng mình đã chết. Cái chết lần thứ 10 dài đằng đẵng, bóng tối như vô tận. Cô bị va chạm nặng nề, mãi rơi xuống, ý thức chìm trong vực sâu xanh tím không đáy. Cô rơi, rơi mãi, cho đến một đôi tay vững vàng đỡ lấy cô. Trình Diệp nhận ra mình đang trong một vòng tay, lời nói dịu dàng, hơi ấm thân thương, ánh nắng chói chang như ngay bên cạnh, nhưng cô được che chắn bởi một bóng dâm. Trình Diệp mơ màng mở mắt, đối diện một đôi mắt mờ sương quen thuộc. Là tất nhiên, sao anh lại ở đây? Chúng ta lại tái sinh sao? Trình Diệp nhận ra, đây là con hẻm ấy. Mỗi buổi chiều vòng lặp, cô sẽ tỉnh lại ở đây, tránh một chiếc xe lao tới, rồi chạy đến tìm tất nhiên. Nhưng lần này, cô tỉnh sớm hơn tôi à? Tất nhiên gật đầu. Lần lặp này, khi tôi tỉnh, còn chưa đến 12 giờ trưa, nên tôi theo lời cô từng nói, kịp thời tìm cô. Anh hơi sợ hãi. Khi tôi tìm được cô ngồi trên xe điện, nhưng mắt nhắm nghiền. Nếu tôi không đến kịp, e là cô đã gặp chuyện. Nhưng, may quá, vậy chúng ta mau đi tìm hung thủ. Trình Diệp đột nhiên ho dữ dội, ho liên tục, tất nhiên có vẻ hoảng hốt. Cẩn thận vỗ lưng cho cô. Mãi một lúc, Trình Diệp mới ngừng ho. Tôi không sao. Trình Diệp mỉm cười với tất nhiên. Cô không sao. Tất nhiên lòng chấn động. Lời cầu nguyện của anh linh nghiệm rồi. Anh tỉnh sớm hơn Trình Diệp, và người ho ra máu chỉ có mình anh. Cũng lúc ấy, Trình Diệp nhận ra sương mù trong mắt tất nhiên. Mờ mịt, vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn. Anh, sao thế? Trình Diệp ngơ ngác, tất nhiên chỉ lắc đầu. Giọng hơi khàn, không sao, vừa nãy tôi chỉ quá lo cho cô. Trình Diệp thở dài, mỗi lần tỉnh lại, đều thấy mệt mỏi. Tôi quen rồi. Cô nhíu mày. Vậy là, không phải Lý Lợi. Ở khoảnh khắc cuối, để cứu anh, ông ấy bị sách đập trúng. Tôi đoán, trong vòng lặp thứ ba, Lý Lợi cũng từng đến Vạn Niên Apartment. Vì lúc đó anh đã gặp chuyện. Ông ấy chắc cảm thấy gì đó. Về trạm giao hàng rồi bất an, nên lên cơn đau tim. Tất nhiên cũng cười nhạt. Đúng vậy, ông ấy rất ghét tôi. Nhưng khi tôi sắp chết, ông ấy vẫn kéo tôi một cái. Có lẽ, đó mới là sự thật. Trình Diệp im lặng một lúc, rồi thở dài. Vậy giờ, mọi manh mối đều đứt. Mệt mỏi nặng nề bao lấy cô. Bác Dương không phải hung thủ. Cường ca cũng không. Lý Lợi tuy từng muốn làm khó anh, nhưng rõ ràng không phải hung thủ. Kẻ nhảy từ hành lang xuống, cùng chết với chúng ta. Rốt cuộc là ai? Trình Diệp thấy quá khó. Là nam hay nữ? Từ đâu đến? Vòng lặp thứ 11 rồi. Chúng ta còn biết đi đâu tìm người này? Chúng ta không tìm nữa. Tất nhiên nhẹ giọng đáp. Chúng ta đi tìm. Trình Diệp sững lại. Anh nói gì? Chúng ta không tìm nữa. Tất nhiên bình thản nhìn Trình Diệp. Mắt như một hồ nước trong veo. Không tìm. Làm sao thoát khỏi vòng lặp này? Trình Diệp không tin nổi. Hết lần này đến lần khác, họ bị kẹt trong cơn mưa tháng 6, như những giọt nước hòa vào mưa, nhỏ bé, luôn tan biến, chẳng thoát được vòng luân hồi. Cái chết và oan khuất bám theo như hình với bóng, nhưng cô chưa từng nghĩ đến buông bỏ. Đến lúc này, tất nhiên làm sao vậy? Cô nắm chặt vạt áo tất nhiên, gần như siết thành nắm đấm. Tại sao? Cách chương.